hỏi, lấy nước để chung với lửa thì không thể lưỡng toàn. Đề mâu đâm vào Thuẫn thì không thể cả hai đều thắng. Chỗ chấp của các tông đã trái nhau, một phải ắt có một quấy. Thế nào hội lại khiến đều dịu? Người hỏi gặn lại, thường thấy nước với lửa không ưa nhau. Mâu với Thuẫn thì chống nhau, một mất thì một còn. Cũng như chỗ chấp của các tông, hễ một phải thì một quấy, làm sao hội lại? Đáp, đều còn pháp kia, điều đẹp bình kia, tức điều diệu. Nghĩa là đem pháp đến người là khó, đem người đến pháp là dễ. Người phần nhiều tùy tình khởi chấp, chấp trước trái nhau. Thật như lửa nước chung nhau, mâu thuẫn chống nhau cho nên khó. Pháp vốn xứng lý lẫn thông, thông tức tự nhiên thuận nhau. Dừng chảy đều là nước, hoàng xuyến đều là vàng, cho nên dễ. Nói tóm lại, cuộc chấp thì đều quấy, hội thông thì đều phải. Pháp của Phật là chân lý, đem chân lý nói theo tình người là khó. Vì người phần nhiều sống theo tình thức nên khởi chấp kia đây, thấy có trái nhau nên chống bán lẫn nhau. Do đó đem pháp của Phật nói cho người dẹp được bình chấp trước rất là khó. Khó làm mà làm được thì mới hay mới quý. Khi người hết chấp trước, sống được với chân lý, pháp thì dễ. Vì chân lý không chọn lựa, cũng không từ chối một người nào. Khi chưa thấu suốt được lẽ thật thì thấy như có sự sai biệt giữa các tông. Nhưng khi đã thông được lý, cứu cánh rồi thì thấy thuận nhau. Ví dụ khi nhìn các thứ dòng xuyến qua tai vân vân, trên hình tướng chúng ta thấy khác nhau, nhưng tất cả những thứ ấy đều do vàng làm ra. Nước ở trong ly, trong chai, trong hồ, dưới sông, tuy thấy hình tướng dừng chảy có khác nhau, nhưng chỉ có một thể tánh là ước. Cũng vậy, khi người đạt được thể tánh rồi thì không còn mắc kẹt trên hình tướng sai khác mà phân biệt chấp trước. Còn chấp trước là còn quấy, thông suốt được ấy là phải. Nếu không lấy lời Phật dạy để hiển bày mỗi bên, thâu nhận sở trường của mỗi bên, quy lại làm ba tông đối với ba giáo, thì do đâu hội làm thiện xảo một thời đều thành pháp môn yếu diệu. Cho nên nếu mỗi bên quên được tình chấp của mình thì đồng quy về biển trí. Ngài Khuê Phong lấy lời Phật dạy chứng minh để thừa nhận sở trường của mỗi bên. Ngài gom lại thiền có ba tông, kinh có ba giáo, đối chiếu để cho người sau lấy đó làm pháp môn yếu diệu mà tu hành. Nếu tất cả người tu hành đối với pháp môn nào cũng bỏ hết tình chấp thì mau trở về biển trí tuệ. Trái lại, cứ đeo đẳng tình chấp mà tu, cho pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này hay, pháp kia dở, ấy là còn si mê. Nếu còn si mê thì khó mà giải thoát. 3. Kinh như dây mực để quy định ngay hay công. Dây mực không phải khéo, mà thợ khéo phải lấy dây mực làm bằng cứ. Kinh luận không phải là thiền, mà người truyền thiền phải lấy kinh luận làm tiêu chuẩn. Kinh luận là lời nói chữ nghĩa ghi chép thành quyển thành pho, không phải là thiền tâm giác ngộ. Song người truyền thiền phải lấy kinh luận làm tiêu chuẩn để làm sáng tỏ tâm thiền. Như thợ mộc khéo lấy dây mực làm bằng cứ để đẽo, bào cho các món đồ được ngay thẳng. Tôi thường nói, kinh điển là chân lý chết, thiền là chân lý sống. Tại sao? Vì kinh là lời Phật nói chỉ cho chúng ta biết được chân lý. Chân lý đó đang là hình thức của những chữ, mực, giấy là cái bất động, nương nơi đó để thấy được tâm mình là cái sống động. Người tu thiền nương kinh để trở về với bản tâm, ấy là sống với chân lý. Vì vậy, kinh và thiền hai bên đều nương nhau, không thể rời nhau được. Người trung và hạ căn nên y nơi thầy. Thầy tự xem căn cơ tùy phần chỉ dạy, người thượng căn ngộ phải viên thông. Nếu chưa nghiên cứu lời Phật dạy thì đâu đồng chỗ thấy của Phật. Hàng trung và hạ căn như chúng ta thì phải nhờ thầy chỉ dạy cho phương pháp tu mới có lợi ích. Còn hàng thượng căn nghe một câu liền ngộ được lý. Khi ngộ phải ngộ cho viên thông, muốn viên thông sau khi ngộ phải nghiên cứu lời Phật dạy. Nếu không nghiên cứu kỹ lời Phật dạy thì làm sao cái thấy của mình đồng với cái thấy của Phật? Hỏi, mỗi nơi đều có kinh Phật mặc tình học giả chuyên đọc khảo cứu để thông hội. Người tập thiền hà tất phải thông kinh? Đáp, ý này tức đoạn văn sau sẽ đáp. 4. Kinh có quyền thật phải y liễu nghĩa. Phật nói các kinh có khi tùy ý mình nói, có khi tùy ý người nói, có chỗ xứng lý cứu cánh, có chỗ tùy căn cơ đương thời, có nói tánh tướng đốn tìm đại tiểu liễu nghĩa không liễu nghĩa, văn gồm hình thức trái nhau, nghĩa ác viên thông không ngại, như rồng ẩn biển sâu khó mà thấy được dấu vết. Kinh Phật nói có quyền thật, chúng ta học Phật muốn thấu được chỗ rốt ráo thì phải y nơi kinh liễu nghĩa, tức là y những kinh Phật nói đến lý cứu cánh không giấu giếm. Vì kinh Phật rất nhiều, trong đó có khi Phật y nơi tánh, có khi y nơi tướng mà nói, có khi nói đốn, có khi nói tìm, vân vân. Trên văn chương chữ nghĩa chúng ta thấy như trái nhau, nhưng nghĩa lý thì viên thông không chướng ngại. Muốn nắm được chỗ cương yếu để áp dụng tu hành thì phải y nơi kinh liễu nghĩa và phải biết rõ quyền thật. Phật nói pháp rất linh động, không nhất định cũng không hạn cuộc. Có lúc tùy ý Đức Phật nói ra là vô vấn tự thuyết, có khi tùy theo lời hỏi của người mà nói, tùy theo căn cơ cao thấp nên có lúc Phật phương tiện nói thấp không đúng chân lý. Ví dụ như ở đây, tôi chuyên dạy tu thiền, nhưng có một cư sĩ tới hỏi: thưa thầy, xin thầy dạy cho con phương pháp tu để đời sau được sung sướng. Tôi trả lời: muốn đời sau được sung sướng thì bây giờ tập tu bố thí, trì giới, sao làm người được sung sướng? Như vậy là tôi tùy theo căn cơ của người hỏi mà đáp. Nhưng có người không hiểu, cho rằng tôi chủ trương dạy người tu bố thí, trì giới. Như vậy có sai không? Sai. Là có người muốn tu thiền đến thưa với tôi: xin thầy nói một câu thật ngắn gọn để con được thấy đạo. Rồi hỏi: thế nào là đạo? Giả sử tôi đáp: gạo ở Vũng Tàu 200 đồng một ký. Người ấy không hội mà đồn rằng: ông thầy tu ở Diện Chân không dạy tu, nói cái gì lạ quá. Như vậy người nghe không nhận ra ý chỉ của người dạy. Cũng vậy, Đức Phật có khi nói cao, có khi nói thấp. Khi nói quyền, lúc nói thật, người đọc kinh phải thông suốt, nếu không thì chẳng hiểu Đức Phật muốn dạy gì. Nay chỉ dùng hơn 10 tờ giấy trình bày để chọn lựa đó, khiến một thời thấy rõ ý Phật. Sau khi thấy ý Phật thì tìm đủ trong một tạng, tức là mỗi câu đều biết được tông chỉ. Sau khi chúng ta đọc qua những lời tóm gọn của Ngài Khuê Phong, nếu nhận ra được ý Phật rồi thì đọc Tam Tạng Giáo Điển chúng ta đều hiểu không còn ngờ vực nữa. 5. Lượng có 3 thứ phải phối hợp cho đúng. Ở Ấn Độ, các vị hiền thánh hiện pháp nghĩa đều lấy 3 lượng làm quy định. 1 là tỷ lượng, 2 là hiện lượng, 3 là Phật ngôn lượng, thánh giáo lượng. Lượng là độ lượng, như thăng đấu lượng vật để biết chắc chắn. Thuở xưa ở Ấn Độ, luận lý thường dùng 3 lượng để làm căn bản. Do đó các vị hiền thánh muốn hiển bày pháp nghĩa cũng lấy 3 lượng này làm quy định. Lượng là đo lường, như muốn đông lúa chúng ta phải dùng thăng hoặc đấu để lường, để biết chắc chắn nó là bao nhiêu. Tỷ lượng dùng nhân, do thí dụ so sánh, như ở xa thấy khói, ác biết tại đó có lửa. Tuy không có lửa nhưng không phải hư dối. Tỷ lượng là so sánh để lượng biết. Ví dụ ở đây nhìn ra lộ, chúng ta thấy có khói lên liền so sánh, ngoài kia có khói ắt có lửa. Hiện lượng chính mình hiện thấy, không nhờ sự suy xét, tự nhiên quyết định. Ví dụ có người đốt lửa trước mắt, chúng ta nhìn thấy rõ ràng, biết chắc là lửa, không cần phải so sánh. Phật ngôn lượng lấy kinh Phật làm quyết định, tức là căn cứ vào lời Phật dạy trong kinh làm quyết định, phối hợp cho đúng. Nếu chỉ y cứ lời Phật nói, không tự so sánh, chứng ngộ tự tâm thì chỉ là tinh xu, nên mình chưa có lợi ích gì. Trong nhà Phật luôn luôn lấy 3 huệ làm gốc, đó là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Nghe kinh là văn huệ, suy xét lời Phật dạy có đúng chân lý hay không là tư huệ, áp dụng lời Phật dạy để tu là tu huệ. Không riêng gì học Phật, học thế gian cũng phải áp dụng đủ 3 môn huệ ấy. Khi học, trước phải học lý thuyết, rồi phải bình lý thuyết, cuối cùng là thí nghiệm. Thí nghiệm xong mới xác định đúng hay sai. Nếu chưa qua giai đoạn thí nghiệm thì chưa chắc đúng. Chúng ta học Phật cũng vậy. Trong kinh Phật nói các pháp là vô thường, nghe như vậy liền tin là chưa được, mà phải dùng trí huệ suy xét sự vật có vô thường hay không. Ví dụ cái nhà lúc mới cất thì mới đẹp đẽ, thời gian sau nó cũ rồi hư mục. Xét rộng ra Tất cả mọi vật cũng vậy, kể cả thân người cũng không khỏi bị định luật vô thường chi phối. Quan sát xong rồi ứng dụng tu, nhờ tu mà được lợi ích, thấy rõ lời Phật nói là chân lý và chư tổ dạy hết vọng tưởng thì chân tánh hiển bày. Cũng như hết mây thì trăng sáng. Nghe như vậy tinh xuông chưa được mà phải nhìn lại coi có vọng tưởng hay không. Nếu thấy có vọng tưởng rõ ràng thì khi vọng tưởng lặng, biết đó là chân tánh hiển bày. Khi biết mình có vọng tưởng và cũng có chân tánh, nên cố gắng tu gàn lọc cho hết vọng tưởng để chân tánh hoàn toàn hiển lộ, ấy mới chứng nghiệm lời tổ nói là đúng. Nếu nghe lời tổ nói mà tin suông, không chịu tư và tu thì lâu ngày biến thành mê tín. Do đó mà ở đây ngài Khuê Phong khuyên áp dụng cho đủ ba lượt, hay nói khác hơn, chúng ta phải tu lấy ba huệ làm gốc. Nếu chỉ nhận hiện lượng tự thấy làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói thì làm sao biết là tà chánh? Như ngoại đạo luật sư tự thấy lý rồi chấp vào đó để tu hành cũng được công dụng, tụ cho là chánh, đâu biết là tà. Như có người nỗ lực dụng công tu hành được chút ít kết quả, họ không chịu đem kinh Phật ra so sánh, cứ hài lòng với kết quả của mình. Kết quả ấy có đáng tin không? Biết đâu lại rơi vào đường tà mà không hay. Ví dụ có người ngồi thiền, một hôm bỗng thấy mình xuất hồn đi giao du xứ này xứ kia, họ cảm thấy thích thú rồi hài lòng, tưởng như vậy là đắc thiền. Nhưng thiền ấy là thiền của ngoại đạo. Nếu họ chịu đem kinh Phật ra so sánh thì thấy thiền này trong kinh Phật không vậy, hay Phật nói thiền này là tà. Biết rõ liền thay đổi pháp tu để phù hợp với chánh pháp. Khi Phật còn tại thế, có bọn lục sư ngoại đạo tự chấp vào một pháp tu nào đó như nhịn đói, hoặc thoa tro đất vào mình, hoặc lõa thể vân vân, tự cho là chánh, nhưng họ đâu biết đó là tà. Nếu chỉ dùng tỷ lượng, không có thánh giáo và chính mình thấy thì nương vào đâu để so sánh, so sánh với pháp gì? Cho nên phải đủ ba lượng phối hợp cho đúng mới là quyết định. Thiền tông đã có hiện lượng và tỷ lượng nhiều, nay lại lấy kinh luận ấn chứng thì ba lượng đầy đủ. Nếu trong ba lượng mà thiếu một cũng không thể nào quyết định được, cho nên phải luôn luôn phối hợp ba lượng. Như ở đây chúng tôi chủ trương thiền giáo song hành là đầy đủ ba lượng không nghi. Trước hết chúng ta nghe kinh là Phật ngôn lượng, nghe rồi dùng trí suy xét để hiểu là tỷ lượng, nhận hiểu rồi tu là hiện lượng, và khi ứng dụng tu đem sự tu của mình đối chiếu lại với kinh Phật, đó là tỷ lượng. Từ Phật ngôn lượng tới tỷ lượng hiện lượng, rồi đem tỷ lượng hòa lại với Phật ngôn lượng, ba lượng phối hợp luôn luôn thì sự tu hành không sợ lầm lạc. 6. Nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho hết. Khoảng vài mươi năm nay, thường có chư vị đại đức thông kinh giảng luận đến hỏi tôi. 1. Tứ thiền bát định đều ở cõi trên, cõi này không có thiền. Phàm người tu thiền phải y kinh luận dẫn dạy thiền định cõi trên. Nhưng ở tại cõi này tu tập, người tu tập thành tựu đều là những thứ thiền ấy. Trong các kinh luận chỉ dạy đầy đủ, không ngoài các thứ thiền này. Tại sao rời các thiền này, riêng nói thiền môn? Đã không y kinh, tức là đạo tà. Ý người hỏi nêu lên, trong kinh luận dạy tu, tứ thiền bát định, các thứ thiền này đều ở cõi trên, cõi trời vô sắc và vô sắc giới. Nghĩa là ở cõi này tu tập, kết quả sẽ lên cõi trời. Thiền tông dạy không giống với tứ thiền bát định, mà dạy tu đến chỗ vô sanh. Như vậy là trái với kinh luận, có phải là đạo tà chăng? 2. Kinh dạy, tôi dần dần trải qua ba vô số kiếp mới chứng bồ đề. Thiền môn bảo đốn ngộ thì trong sát na liền thành chánh giác. Kinh là lời Phật nói, thiền là tăng nói, bỏ Phật theo tăng, thầm nghi không nên. Trong kinh Phật nói phải tu ba vô số kiếp mới thành Phật, các vị thiền sư nói đốn ngộ liền thành chánh giác coi như trái ngược, e không đúng với ý chỉ của Phật nên đáng nghi. 3. Yếu chỉ của thiền môn là không phải không quấy, dẹp bỏ quán thân, không sân không mừng, tại sao lại có nam năng bắt tú hiềm nhau như nước với lửa, hà trạch hồng châu công kích lẫn nhau? Thiền tông chủ trương dẹp cái thấy hai bên, không còn cái thấy phải quấy, không còn mừng giận, tại sao lại có sự kích bác lẫn nhau? Sở dĩ có hiềm nhau là vì đồ đệ sau này còn tâm phạm rồi sanh đố kỵ lẫn nhau. chư tổ đã chứng đạo không còn hiềm nhau. Kinh Pháp Bảo Đàn phẩm Đốn Tiệm có đoạn nói: Một hôm ngài Thần Tú nói với môn nhân: Ngài Lục Tổ không học với thầy nào mà được Phật trí, hiểu sâu xa pháp tối thượng thừa, ta không bị kịp. Giả lại thầy ta là Ngũ Tổ đã bổn thân truyền trao y bát và Phật pháp cho ngài, há không có ý hay sao? Ta hận không thể đi xa được để đến gần thân thiết với ngài, cứ y đây thọ hưởng lộc vua. Các người không nên câu nệ, hãy qua Tào Khê cầu ngài chỉ dạy cho. Ngài Thần Tú còn bảo sư Chí Thành qua Tào Khê nghe pháp, nghe bao nhiêu phải hết lòng ghi nhớ về nói lại cho ngài nghe. Chúng ta thấy tâm lượng của các ngài thật là rộng rãi, chứ đâu có hẹp hòi câu chấp như bọn phàm phu. 4. Thiền Tông sáu đời thầy trò truyền trao pháp thiền đều nói rằng, truyền trao lời mật, ngoài truyền y để làm tin, y và pháp giúp nhau lấy làm phù ấn. Từ Tào Khê về sau không nghe việc này, không biết thời nay dạy người có nói lời mật chăng? Không nói thì người truyền không phải là pháp của Tổ Đạt Ma, bạn có nói thì người nghe trọn phải được y. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sang Trung Hoa, ngài chủ trương thiền chỉ thẳng tâm tánh. Lúc đó đối với người Trung Hoa rất là mới mẻ, nên ngài phải truyền y để làm tin. Trong trao lời mật, tức là lấy tâm, ấn chứng vì đệ tử đó đã ngộ đạo. Sau Lục Tổ người ngộ đạo rất nhiều, Thiền Tông đã bấm rễ sâu trên đất Trung Hoa, do đó không cần truyền y nữa. Nhưng nếu không có y thì lấy gì là bằng chứng? Không có bằng chứng làm sao tin đó là pháp thiền của Tổ Đạt Ma? Lại có thiền đức hỏi: 5. Tổ Đạt Ma truyền tâm không lập văn tự, ông tại sao trái với tổ tiên giảng luận truyền kinh? Tổ Đạt Ma chủ trương không lập văn tự, ngài dạy tu theo thiền của tổ mà lại giảng luận truyền kinh, vậy có trái với tông chỉ của tổ chăng? 6. Trình Danh Duy Ma Cật đã quở ngồi yên, Hà Trạch Thần Hội Bài Xích Ngưng Tâm, Tào Khê Huệ Năng thấy người ngồi kiết già từng cầm gậy đánh cho đứng dậy. Nay đây mỗi khi dạy bảo đều khuyên tọa thiền, thiền am la liệt đầy các núi rừng, trái tông ngược với tổ, thật đáng nghi vậy. Tôi tùy thời mỗi câu hỏi đã đối đáp, song người nghi có ngàn vàng, thương những người chưa nghe. Huống là người nạn dấn lòng đầy cố chấp, mỗi người cố chấp khác nhau, kia đây lẫn trái, nhân giải nghi giác lại thêm bệnh ất. Cho nên phải mở ba cửa nghi, bình luận trong một tạng kinh, đáp chung cho những nghi trước đều thông suốt. Kinh Duy Ma Cật, ngài Tịnh Danh quở ngồi yên là chết khô, ngài Thần Hội cho rằng người nào đè tâm cho lặng xuống ấy là bệnh. Lục Tổ Huệ Năng lúc ở Tào Khê thấy tăng ngồi thiền liêm diêm, ngài lấy cây gậy đập. Tại sao tổ dạy thiền mà không cho người ngồi thiền, còn nay tu thiền lại khuyên người tọa thiền? Thiền am la liệt như vậy có trái tông tổ chăng? Lục Tổ là nhục thân Bồ Tát, lúc còn là một cư sĩ, nhân đi gánh củi bán để mua gạo nuôi mẹ già, nghe người khách tụng kinh Kim Cang, ngài liền ngộ đạo giải ngộ. Khi đến Quỳnh Mai, ngài giả gạo trồng rã 8 tháng, nhưng khi làm kệ đối lại với bài kệ của ngài Thần Tú, tổ biết được sở đắc của ngài nên kêu vào thất giảng kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài triệt ngộ. Ngài dụng tâm tu trong mọi sinh hoạt hàng ngày mà chứng đạo, nên cũng muốn dạy đệ tử tu như vậy. Còn người sau này căn cơ thấp kém, ngồi lại tâm còn chạy lung tung, huống là ra làm việc, vì vậy nên phải ngồi. Ngồi hay không ngồi tùy theo căn cơ cao thấp. Chúng ta ở đây hễ ai ngồi ngủ gục là bị ăn gậy. 7. Pháp nghĩa không đồng phải khéo biện biệt. Phàm muốn hiểu rõ tánh tướng của các pháp, trước phải biện biệt pháp nghĩa. Y pháp giải nghĩa thì nghĩa ắt rõ ràng, dùng nghĩa nói pháp thì pháp ắt bậy biện. Này dùng vật thế gian để rõ đó, như vàng rồng tùy duyên của người thợ bạc làm hoàng xuyến chung tách. Các thứ đồ vật tánh vàng ắt không đổi thành đồng sắc. Vàng tức là pháp, không đổi mà tùy duyên là nghĩa. Giả sử có người hỏi, nói vật gì không đổi, vật gì tùy duyên, chỉ nên đáp vàng vậy. Muốn hiểu tánh tướng của các pháp thì phải trần nghĩa của các pháp. như một chất vàng người ta làm ra các thứ dòng chuyển vân vân. Tuy làm ra các món đồ, nhưng tánh vàng không đổi thành đồng thành sắt. Vàng là pháp chỉ cho thể, nghĩa chỉ cho tùy duyên. Thể thì không đổi, tướng dụng thì tùy duyên. Vàng thể không đổi, tùy duyên tướng dụng. Ông thợ bạc muốn làm ra cả trăm thứ vẫn là vàng. Trong nhà Phật thường nói tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Dù cho nghĩa lý của một tạng kinh luận chỉ cốt nói tâm, tâm tức là pháp, tất cả là nghĩa. Cho nên kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh. Ba tạng kinh luận đều chỉ cho chúng ta ngộ được tâm. Ngộ được tâm tức là ngộ được pháp. Nên nói thế tánh tức là thấy được chân tâm. Tâm là pháp, tất cả công dụng của tâm là nghĩa. Vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, hay tất cả các pháp đều từ chân tâm lưu xuất. Nhưng vô lượng nghĩa tổng kết chỉ có hai thứ: một không đổi, hai tùy duyên. Các kinh chỉ nói tâm này tùy duyên mê ngộ thành có cấu tình, phàm thánh phiền não, bồ đề hữu lậu, vô lậu. Cũng chỉ nói tâm này khi cấu tình vân vân. Xưa nay không đổi, thường tự gián lặng, chân thật như như vân vân. Giả sử có người hỏi nói pháp gì không đổi, pháp gì tùy duyên, chỉ nên đáp tâm vậy. Không đổi là tánh, tùy duyên là tướng, nên biết tánh tướng đều là nghĩa trên một tâm. Đứng về mặt tùy duyên thì có mê có ngộ khác nhau. Duyên cấu thì tâm cấu, duyên tịnh thì tâm tịnh, duyên phàm thì thành phàm, duyên thánh thì thành thánh, vân vân. Đứng về mặt bất biến mà nói thì dù có trôi lặng trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tâm ấy cũng không mất, xưa nay vắng lặng. Chân thật nên nói không tu không chứng. Một hôm có quan đại phu họ Mã đến hỏi ngài Triệu Châu: Hòa thượng gần đây có tu hành gì không? Nếu nói tu hành là quả. Nếu ngài nói tu hành là quả, tại sao ngài dạy chúng tu? Ngài cười. Ngài nói vậy là đứng về mặt bất biến mà nói, vì thể tánh vốn nhất như nên không còn tu. Khởi tu tức là động, động là còn sanh diệt, không phải là tai họa sao? Song đứng về mặt tùy duyên thì phải tu, có tu mới có được giải thoát. Vì tùy duyên, nếu duyên phàm thì thành phàm, nếu duyên thánh trở thành thánh. Nên nói có tu, không tu mà tu là vậy. Chúng ta hiểu chỗ này rồi đọc kinh không còn nghi ngờ gì nữa. Vì kinh có chỗ nói tu, có chỗ nói không tu, hoặc nói tu vô tu tu, nói gì chúng ta cũng không nghi. Nếu học Phật mà không thông tánh, tướng và hiểu một chiều thì tai hại lắm. Tâm không đổi là thể, tâm tùy duyên là tướng dụng. Thể thì bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vân vân. Tướng dụng thì có nhiễm có tịnh, có phạm có thánh, vân vân. Nói đến thể tánh hay nói đến tướng dụng đều nghĩa trên một tâm. Như cái bàn nói không là thể tánh nó không, nói có là duyên hợp tạm có. Nói có nói không gì cũng được, và cũng chỉ là cái bàn. Này hai tông thánh và tướng chỉ trích lẫn nhau bởi do không biết chân tâm. Mỗi khi nghe chữ tâm sẽ bảo chỉ là tám thức, không biết tám thức chỉ là nghĩa tùy duyên trên chân tâm. Cho nên Bồ Tát Mã Minh lấy một tâm làm pháp, dùng hai môn chân như sanh diệt làm nghĩa. Luận rằng y nơi tâm này hiển bài nghĩa đại thừa, luận đại thừa khởi tính. Tâm chân như là thể, tâm sanh diệt là tướng dụng. Tâm này không hư vọng nên gọi là chân, không biến đổi nên gọi là như. Thế nên trong luận mỗi mỗi nói tâm chân như tâm sanh diệt. Hai tông thánh và tướng chỉ trích lẫn nhau do gì không hiểu được chân tâm. Tánh tông thì gọi là tâm, tướng tông thì nói tám thức, mà tám thức là nghĩa tùy duyên trên chân tâm. Vì A Lại Gia thức hay tạng thức chứa cả chủng tử nhiễm tịnh, nhiễm là tùy duyên, tịnh là bất biến, đều là trên một tâm. Bồ Tát Mã Minh là vị tổ ở Ấn Độ, ngài ra đời xiển dương Phật giáo đại thừa. Ngài có làm ra bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận, trong đó ngài chia ra hai môn chân như và sanh diệt. Tâm chân như là thể thì bất biến, tâm sanh diệt là tướng dụng thì tùy duyên. Chúng ta tu và tu trên tâm sanh diệt có hai cách. Một là bỏ cấu, xấu, giữ tình, tốt. Như nổi sân là xấu nên bỏ, lòng từ bi là tốt nên giữ. Lựa cái xấu loại ra, cái tốt giữ lại, đó là tu tâm. Tu như vậy là còn luân hồi sanh tử, còn lựa chọn là còn tạo nghiệp. Dù là tạo nghiệp, nghiệp lành thì luân hồi đến chỗ tốt. Hay là cấu tịnh gì cũng buông, nghĩa là không còn làm ác mà cũng không chấp thiện. Khởi nghĩ ác là vọng tưởng, mà khởi nghĩ thiện cũng là vọng tưởng. Niệm thiện niệm ác đều không theo thì tâm mới nhất dư. Trong nhà thiền có câu: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, là chỉ cho ý này. Có buông được cái chấp hai bên thì mới có thể nhập được cái bất sanh bất diệt và không còn sanh tử luân hồi. Không còn lựa chọn thì không tạo nghiệp, không nghiệp thì không bị nghiệp dẫn và tùy ý muốn đi đâu cũng được, ấy là giải thoát. Ở đây chúng tôi hướng dẫn các vị tu theo cách thứ hai. Nếu tôi nêu lên cả hai cách, tùy ý quý vị lựa chọn. Nên nhớ là cả hai cách tu đều tu trên tâm sanh diệt. Nhưng một là còn luân hồi, hai là được giải thoát. Thời nay người tu thiền phần nhiều không hiểu nghĩa nên chỉ gọi tâm là thiền. Người giảng kinh luận đa số không biết pháp nên chỉ nương nơi danh nói nghĩa. Theo danh sanh chấp khó mà hội thông được. Nghe nói tâm cho là cạn, nghe nói tánh cho là sâu, hoặc là lấy tánh làm pháp, lấy tâm làm nghĩa. Thế nên phải nương ba tông, kinh luận đối chiếu nhau thì pháp nghĩa rõ ràng. Do người thầy ấy không hiểu nghĩa, không biết pháp, nên hai bên cứ tranh cãi lẫn nhau, khó mà hội thông được. Vì vậy, Ngài Khuê Phong mới lấy kinh luận và ba tông của thiền ra đối chiếu để cho thấy cái nào pháp, cái nào nghĩa.